sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143, chương 144, Quốc vương phẫn nộ. Vương thành, vàng son lộng lẫy cung điện. Bốn cái khắc tóc vàng lớn đầu sư tử cây cột. Phía dưới một đám sư nhân cúi đầu xuống. Run lẩy bẩy, nghe quốc vương lớn tiếng hét lên. Vì cái gì bọn hắn còn không trở về vương thành tiếp nhận phong thưởng? Bọn hắn muốn tạo phản sao? Từ khi Minh Nhật Trấn đại bại hôm đó lên, vương thành một mực tại chúc mừng bên trong. Nhưng mà chúc mừng thời gian không khỏi quá dài điểm. Đám dân thành thị mỗi ngày đều đang chờ quân đội khải hoàn. Chờ thật lâu không có nghe được quân đội trở về tiếng gió. Ngay cả phái đi Minh Nhật Trấn đại sứ cũng truyền tới đợi thêm một chút tin tức. Thời gian dần trôi qua, có một ít đỏ mắt Anderson chờ thu lợi quý tộc, âm thầm truyền bá lời đồn, nói phản sư phái không chết, vương quốc đại quân bại trận, bị phản sư phái khống chế. Những thứ này ngôn luận chỉ sinh ra không đến nửa ngày liền bị ép xuống. Phảng phất có một cái bàn tay vô hình đem những thứ này bất lương tin tức ép xuống. Nhưng quốc vương nhịn không được, lớn tiếng hét lên phát tiết cảm xúc trong đáy lòng. Vì cái gì? Vì cái gì ta phái đi đại sứ cũng ở bên kia lề mề không trở về? Chẳng lẽ quân đội của chúng ta toàn bộ bại? Quốc vương vỗ vỗ vương tọa lan can, dâu sư tử thổi đến hô hô vang. Quốc vương trợn mắt nhìn, thật to miệng hai bên có hai viên bén nhọn răng dài. Đặt ở A Lần bên kia, quản nó gọi răng nanh, sư tâm quốc vương mặt vẫn như cũ là nhân loại bề ngoài. Trên đầu hai cái tai sư tử đứng thẳng, gương mặt rộng chính lông mày dài, râu ria kế thừa sư tộc dày đặc huyết thống, một đường rủ xuống đến chỗ ngực. Quốc vương bệ hạ, nửa tháng này đi qua, Minh Nhật Trấn thắng lợi quân đội còn không trở về sư tâm thành tiếp nhận ban thưởng. E sợ lúc đầu Minh Nhật Trấn đại bại tin tức là giả. Quốc vương tâm phúc lúc này đứng dậy, hắn mặc hoa lệ tơ chất quần áo, đuôi sư tử buông xuống, đứng tại khác một bên thánh điện tướng lĩnh trợn trắng mắt. Biểu thị không đồng ý, vậy ngươi nói một chút. Vì cái gì bồ câu đưa tin truyền đến thư tín biểu thị Minh Nhật Trấn hết thảy mạnh khỏe? Hơn nữa dùng để giao lưu ám hiệu cũng không sai lầm. Đứng hàng cao vị thánh điện người cầm quyền, mặc lộng lẫy tơ vàng đại bào, dâu sư tử cũng dùng một loại nào đó dược thảo thuốc nhuộm nhuộm thành màu vàng nhạt. Khi bọn hắn đứng tại lộ thiên trong đại điện, ánh mặt trời soi sáng râu ria bên trên, sẽ có màu vàng kim nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Dân chúng bình thường gặp, bình thường sẽ quỳ bái, bởi vì cái kia đại biểu màu vàng thánh quang, là thánh điện nhân vật cao quý. Đương nhiên, quốc vương cũng là thánh điện trọng yếu người cầm quyền. Hắn dâu sư tử nhiễm đến nhất vàng óng xinh đẹp, thoáng có chút ánh sáng đều sẽ đem hắn dâu ria chiếu lên vàng óng nhấp nháy sáng. Bồ câu đưa tin là thánh điện độc hữu bồ câu đưa tin. Hai cánh phần lưng lông vũ có nhuộm chúng ta thánh điện đặc hữu màu vàng kim. Đây là cái khác bồ câu đưa tin không có nhan sắc. Không có sai, chỉ cần người vẫn còn, bồ câu đưa tin đương nhiên có thể sử dụng. Vấn đề của ta là vạn nhất bọn hắn bị bắt sống, còn bị tra hỏi ra ám hiệu, vậy chúng ta thu tin còn là hữu dụng tin sao? Đám sư nhân lẫn nhau tranh cãi, liền tin bồ câu chi tin thật giả hỏi kích nhiệt liệt thảo luận. Nói không phục đối phương thậm chí còn lớn tiếng hét lên, để đại điện ở giữa liên tiếp vang lên gào thét thanh âm. Bên ngoài đứng gác thú nhân mỗi đến lúc này liền sẽ đổ đắp lỗ tai, ngăn chặn tóc, thích ứng thảo luận chính sự quan viên gào thét thảo luận chính sự phong cách. Sư tâm quốc gào thét thành gió, chỉ chốc lát sau quốc vương cũng gia nhập gào thét trận liệt. Đối với một ít sư nhân lớn tiếng hét lên, cũng may quốc vương uy nghiêm vẫn còn. Gào thét sau mọi người dần dần tỉnh táo lại. Gần nhất Minh Nhật Trấn nhà máy pha lê cũng giống lại có sản phẩm mới. Không bằng chúng ta Vương Thành cũng phái chút gian tế tiến vào trong. Tìm hiểu tình báo nội bộ. Đám sư nhân đưa ra một cái tương đối hòa hoãn biện pháp. Vì cái gì không trực tiếp phát binh tiếp cận? Đó là bởi vì sư tâm quốc hiện tại đã không dậy nổi đại chiến tranh tiêu hao. Nếu như hơn 4.000 người thật bị Minh Nhật Trấn nuốt hết. Đằng sau chiến tranh khẳng định lấy vạn làm nhân khẩu đơn vị. Mà sư tâm quốc thực tình tiêu hao không nổi. Một khi treo lên cỡ lớn nội chiến, sát vách Ngưu Đầu quốc làm hợp cách quấy đi Tiểu Côn. Vài phút phá quan cho bọn hắn nhìn. Đến lúc đó sư tâm quốc càng thêm khó xử. Trong nghị sự đại sành, phản sư phái người ngược lại ánh mắt lấp lóe, cho rằng tốt nhất thời đại tới. Ta cảm thấy không sai. Đánh lấy mua sắm mới thương phẩm danh hào. Tìm hiểu Minh Nhật Trấn hư thực. Phản sư phái sư nhân ngoài miệng nói xong, cũng đã tại kế hoạch khi nào liên hệ những cái kia phân bố tại sư tâm quốc các địa phương thế lực. Còn sót lại, phản sư phái từng âm thầm cùng Minh Nhật Trấn Anderson gia tộc bọn người liên hệ. Đạt được trả lời chắc chắn là bọn hắn ngay tại thu liễm cả nước tài phú. Hợp nhất cũ binh, chuẩn bị dùng tiên tiến vũ khí một lần hành động phá hủy Vương Thành. Thỉnh cầu bọn hắn âm thầm phối hợp, giấy viết thư bên trong, đủ loại ám hiệu cũng đối được. Xem ra Minh Nhật Trấn biểu hiện khác thường đều là phản sư phái một cỗ khác thú nhân lâm thời làm. Quyết định, vậy trước tiên như vậy đi. Quốc vương gào thét hơn nửa ngày. Hắn cũng mệt mỏi, khoát khoát tay kết thúc cùng ngày thảo luận chính sự công việc. Một bên khác, Đào Quáng công trường, Alan nhẹ nhõm nhàn nhã ở nơi đó đi dạo. Tuần tra đám kia đến từ mỗi loại đại thành trấn đám sư binh. Những thứ này sư binh đều tiến hành quá lượng nhỏ giải phẫu. Bởi vì bọn họ đại bộ phận không phải giác tỉnh già. Gân nối bắp chân với gót chân giải phẫu cũng nhẹ. Trải qua tế ti lưu truyền xuống đặc thù dược thảo điều trị về sau. Bọn hắn rất nhanh liền có thể ra đồng làm việc. Loại dược thảo này tổ hợp ẩn chứa một loại nào đó nhanh chóng chữa trị sinh vật nhân tố. Lấy trước mắt sinh vật trình độ khoa học kỹ thuật tạm thời không cách nào nghiên cứu. Nơi này không nhiều thảo luận. Tóc hồng xanh Windsor theo ở phía sau. Công tác của nàng nội dung càng lúc càng giống thư ký. Đi theo phía sau xử lý đủ loại việc vặt vãnh. Phê duyệt văn kiện mà Alan giải phóng việc nhỏ phê duyệt công việc. Dùng nhiều thời gian hơn vẽ phác họa. Viết tài liệu giảng dạy. Vào học đường thân từ dạy người các loại. Ngẫu nhiên công việc mệt mỏi liền đến công trường bên trong đi dạo, nhìn xem những cái kia lão hỏa kế, tìm một chút việc vui. Hắc gâu, hôm nay đào được tốt mỏ sao? Alan cười vỗ vỗ gâu bả vai, để cái sau sư thân thể chấn động. Gâu cứng đờ xoay người, gạt ra đẹp mắt dáng tươi cười. Demi thuận nhãn nói: Alan đại nhân, ta đào quáng quá mệt mỏi, có thể hay không để cho ta làm chút nhẹ nhõm công việc? Ta suy nghĩ một chút. Alan trầm ngâm nói, không phải, Alan đại nhân ngài không thể dạng này, cái này đều cân nhắc hai tuần lễ, ngài còn muốn hay không Anderson gia tộc ám hiệu? Gâu mắt lom lom nhìn hắn, Alan cười không trả lời. Trước đó hắn dùng thuật thôi miên hỏi khéo ra đủ loại ám hiệu. Cùng gia tộc bọn họ nội bộ tin tức, lúc đương thời đại lượng miêu tộc Assassin tại chỗ lắng nghe. Cũng ghi tạc quyển vở nhỏ bên trên, sau đó lấy Minh Nhật Trấn làm hạch tâm mạng lưới tình báo tổ chức. Hướng từng cái tương quan thị trấn nhỏ chuyển vận tình báo. Biểu thị bọn hắn tại Minh Nhật Trấn xử lý sự tình. Tạm thời không trở về, sau đó lại không toi mạng người lôi kéo tài nguyên tiến vào Minh Nhật Trấn. Có chút tay mèo thú nhân đối với cái này có dị nghị. Đây không phải hố người khác sao? Nhưng sư tâm quốc thế lực khổng lồ, nếu không vận dụng hết thảy thủ đoạn nhanh chóng thu nạp tài nguyên. Minh Nhật Trấn khó mà phát triển đến cùng toàn bộ quốc gia bình đẳng đánh cờ trình độ. Lúc này Alan giảng thuật thú nhân Tam Quốc cố sự phát huy tác dụng. Tam Quốc bên trong quyền mưu đấu tranh, thế cục biến hóa, lòng người giỏi thay đổi các loại, để các tai mèo thú nhân cũng trưởng thành. Tại cá nhân tư tưởng cùng bảo vệ Minh Nhật Trấn trong lúc đó làm ra lựa chọn. Quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh không có khả năng chơi ngươi một đao ta một đao hiệp chiến. Mọi người một khi xé mở ra mặt, dạng gì thấp hèn thủ đoạn đều có thể dùng. Nhất là mấy năm sau 1 triệu player đổ bộ, chính là một vòng nhân khẩu lớn cướp đoạt thời đại. Ai phát triển được nhanh, liền có chế bá toàn cầu hy vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,